Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 107, chơi game thì phải vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xem ảnh là xem ảnh thật. Còn so sánh với cái video quay đoạn chat kia. Phóng to lên cho thấy kỹ thuật chỉnh sửa ảnh của bài đăng gốc. Để người xem hiểu rõ ảnh cắt ghép đoạn chat. Quá trình biên tập video. Ngoài ra, Thanh Phong còn so sánh chúng với các bài đăng khác. Phơi bày rõ nét việc chủ bài đăng làm giả bằng chứng. Thanh Phong đến đây là streamer lâu năm, biết phải dùng giọng điệu như thế nào để hấp dẫn sự chú ý của người xem. Quá trình kể rành mạch, từ vạch trần bài đăng kia là giả cho tới làm sáng tỏ giải thích. Trước hết kể rõ đầu đuôi mọi chuyện, rồi dùng video cho thấy các đoạn chat lấy được từ bộ nhớ ẩn quang não của chỉ qua. Học được chưa nào? Chỉ cần dùng một cái phần mềm chỉnh sửa là có thể biên tập ra nội dung chat cực kỳ chân thực. Rồi dùng lời lẽ dẫn dắt, nhớ phải nói sao cho ấm ức một chút như thể mình là người bị hại ấy. Hoặc là nói thượng đẳng kiểu đứng ở trên cao đạo đức đầy mình. Phê phán người được nhắc tới trong bài. Cuối cùng phải chốt câu kiểu. Không nói ra thì quá khó chịu. Tôi đào lại trù dập người ta chỉ là để cho mọi người thấy rõ bộ mặt thật thôi. Như thế thì mới được nhiều cư dân mạng ủng hộ. Thanh Phong đến đây chiếu xong chiếc video mới ra lò. Mọi người nhìn video của chỉ qua này. Vừa rồi tôi đã dạy mọi người làm thế nào để phân biệt video bị cắt ghép rồi nhé. Giờ xem cái video tôi quay này. Phóng to thu nhỏ đều không có vấn đề. Rõ nét không mất một chữ nào. Nó vẫn là đoạn chat. Sự thật mà chủ bài đăng nói đấy. Cái đệt, kinh tởm thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy Thanh Phong đứng đắn làm sáng tỏ như vậy. Cùng một lịch sử chat, chỉnh sửa một tí là thành hai nghĩa. Cái đứa đăng bài dắt mũi giỏi thật đấy. Anh em lần sau hóng grammar thì hóng có tâm một tí. Có bằng chứng chưa chắc đã là thật nha. Chắc nghĩ người chơi diễn đàn đầu toàn cây. Lúc ấy chủ bài và chỉ qua chỉ đang nói chuyện rất đơn thuần về thuộc tính của một tài khoản thích khách thuộc bang đối địch. Một đoạn chat dài phân tích trang bị bị lược hết. Chỉ lấy mấy câu như: tài khoản của anh ta tốt thật. Chế món này chắc tốn nhiều tiền lắm. Sau đó là dẫn dắt ám chỉ qua là một cô gái tâm địa xấu xa. Thanh Phong nói đến đây nghỉ một chút. Sau đó làm sáng tỏ từng lời đồn trước kia. Không nói mấy chuyện khác. Nhưng sau vụ này tôi phải nhắc mọi người một câu. Về sau chat với người khác nhớ lưu trữ lịch sử chat. Ai biết người ở đầu kia là người hay quỷ? Có phải là đứa ất ơ xấu xa nào tới thảo mai với mình không? Ngoài ra, tôi cũng đính chính chuyện này. Tài khoản chỉ qua đang chơi được cô ấy cày từng tí một. Nó không phải là nick rách hay gì hết. Nó là tâm huyết. Chỉ qua có nhiều chứng cứ như vậy tại sao không tung ra luôn lúc đó đi? Thanh minh sớm không phải là tốt rồi sao? Lại còn chơi thân với đám quản lý trái cây. Kể cả kép chat là giả thì có vài chuyện chưa biết chừng là thật đấy. Bạn cơ Dasda 123.456 này. Ai rảnh mà đi so đo với chó hả? Bạn cũng suy diễn giỏi thật đấy. Thế tức là trước kia bang tôi và bang bạn là địch. Tôi rời bang xong cũng phải giữ khoảng cách với bạn. Nếu không thì tôi là gián điệp 007 à, tôi chơi với ai là chuyện của bạn à, quan tâm nhiều thế. Thanh Phong càng nói càng buồn cười. Tôi chơi game của tôi. Bang đối địch hay không? Rời bang thì tự động thanh toán hết ân oán. Tôi chơi với ai thì liên quan gì? Tôi mà là chỉ qua ấy. Tôi vào luôn trái cây đi đánh chư thần chi điện. Chú em, game thôi mà chú suốt ngày âm mưu dương mưu chú không mệt à, anh đây còn mệt hộ chú. Suốt ngày để ý hộ quản lý nhà mình. Có khi quản lý nhà chú còn là bạn thân với quản lý bên bang địch đấy. À còn có cái thằng gì ấy nhỉ? Giết người một đao đúng không? Mày mang vợ mày ra dã ngoại bị thích khách giết. Gà là cái tội đấy con ạ, thua xong chỉ biết gáy bẩn. Tao cũng phải xấu hổ hộ mày. Còn có bạn chủ bài nào đó tự cho mình là thượng đế đi nhắc nhở người ta. Tôi không nhắc ID trong game của bạn nữa. Ai có hứng thì xem ID trên trang cá nhân của bạn ấy để nhớ lần sau còn biết tránh kiểu người như bạn lôi ra. Không có ngày bị đâm sau lưng đấy. 1. Hôm nay streamer khí phách thế. Thanh Phong, hôm nay anh thật sự cao 1m8 đó. Thương em gái chỉ qua thật sự. Gặp phải loại bạn này. Thật là ghê tởm. Hóa ra còn liên quan tới giết người một đao. Lầu trên không biết hả? Quản lý mà bạn lôi gì kia nói chính là giết người một đao. Cơ mà tôi nhớ tên đó bị chư thần đá đít rồi mà. Hóa ra vẫn còn nhảy nhót à? Cái gì? Giết người một đao bị đá rồi. Thông tin ở đâu vậy? Có người bạn này của tôi đang rất quan tâm. Chỉ qua không lưu trữ lịch sử chat. Chứng cứ lần này đều nhờ đại lão Momo dẫn xuất số liệu từ bộ nhớ ẩn trong quang não của chỉ qua. Sau đó tiến hành khôi phục. Nếu không có cách giải quyết này, có phải mấy người còn tính tiếp tục vu oan cho chỉ qua không? Tích đức một chút đi được không? Thanh Phong nói đến đây cảm thấy thật sự quá may mắn. Ai mà ngờ được trong quang não còn có thứ gọi là bộ nhớ ẩn. Lúc ấy bọn họ trong nhóm chat nghe Momo giải thích còn đực mặt ra. Cuối cùng vẫn phải để đại ca gửi một ứng dụng tới cho chỉ qua chạy mới giải quyết được. Tóm lại là trong một vài mẫu quang não có tồn tại một thứ gọi là bộ nhớ ẩn. Những thứ bạn cho rằng đã xóa rồi thực tế chỉ bị giã rồi nén lại trong đó. Hầu hết đều là căn cứ vào thông tin giã trong bộ nhớ này để khôi phục số liệu lại như cũ. Nhưng muốn khôi phục cũng rất khó. Còn cần mã hóa đặc biệt. Nó vốn là bộ nhớ khẩn cấp do bên phát minh cài vào. Nên rất ít người biết chuyện này. Thậm chí hầu hết các cửa hàng sửa chữa điện tử cũng không trang bị kỹ năng này. Ban đầu Thanh Phong không hiểu gì. Nhưng thấy đại ca khôi phục số liệu lấy từ quang não của chỉ qua. Cậu ta choáng hẳn, đại ca chơi game đã đỉnh, không ngờ còn am hiểu mấy thứ máy móc điện tử. Có sự đồng ý của chỉ qua, bọn họ mới tốn thời gian chuẩn bị bài đính chính này. Đống tin đồn nhảm kia đã trôi nổi quá lâu, một vài cái đã đóng đinh trong suy nghĩ của mọi người. Nhất định phải moi ra nói rõ mới rửa sạch được ấn tượng. Nếu không sẽ trở thành lịch sử xấu của game, để đám giết người một đao được như ý. Người ra sức nhất trong chuyện này không ai khác ngoài đại ca và anh Hành. Người trước thì khôi phục lịch sử chat. Người sau thì không biết hiệu suất làm việc thế nào mà quay video so sánh đoạn chat. Còn sắp xếp chứng cứ liên quan. Tiện thể tổng kết thành văn bản. Báo cáo bài đăng. Đồng thời báo cảnh sát. Thanh Phong nghĩ. Bản thân chỉ khua môi múa mép. Chứ thực tế trong mấy tiếng qua. Hai vị đại ca mới là người tốn nhiều công sức nhất. Cuối cùng tới giờ hai người đi ngủ nên mới giao trách nhiệm cao cả này cho cậu ta và Hồng Quả Quả. Sao có thể làm hỏng được? Hôm nay cậu ta và Hồng Quả Quả không chỉ muốn giải quyết triệt để chuyện này. Rửa sạch đồn đoán về chỉ qua. Mà còn muốn cho tất cả thấy bản mặt ghê tởm của lũ người đã chế ra đống bòng bong kia. Bài đính chính giải thích mọi chi tiết sẽ được đăng lên diễn đàn. Các loại chứng cứ cũng sẽ cung cấp đầy đủ. Hoan nghênh mọi người đối chiếu. Cũng hoan nghênh bất cứ ai có chất vấn. Nhưng tất cả đều là người trưởng thành. Trước khi mở miệng thì nhớ là phải có bằng chứng nhé. Nói suông tung tin nhảm thì phải chịu trách nhiệm đó. Chúng tôi đã đóng gói hết chứng cứ gửi cho cảnh sát. Còn lại thì đợi họ xử lý thôi. Thanh Phong nói xong hắng giọng. Sau đây xin phép được gửi lời cảm ơn nồng nhiệt nhất tới đại lão Momo và đại lão Hành chỉ vô câu. Hai vị này đã ủng hộ về mặt kỹ thuật. Bài viết đã được đăng tải. Hy vọng các bạn sẽ giúp chúng tôi làm sáng tỏ bằng cách nhấn like. Ngoài ra bài đăng còn đính kèm phần thưởng của các vị đại gia nữa. Chỉ cần nhấn vào kết nối, đọc bài và nhấn like là được. Dân mạng nghe xong grammar. Không ngờ lại còn có phần thưởng nếu nhấn like. Họ truy cập vào kết nối. Bên trên là bài đăng đính chính giải thích tường tận. Không miêu tả nhiều về chỉ qua, mà đi thẳng vào trọng tâm, gắn đầy đủ chứng cứ. Phần làm thanh minh họ đã nghe một lần trong phòng stream. Cái này là bản chữ, bản video, ngôn từ đơn giản dễ hiểu. Đọc xong chính họ cũng thấy tức giận. Cuối cùng là quay số cho các bạn đã nhấn like. Mọi người đọc xong nhớ nhấn like nhé. Xin được cảm ơn các vị đại gia đã tài trợ. Cảm ơn đại lão mướp đắng của bang trái cây đã hữu nghị tài trợ. Vật liệu cao cấp đá luyện vàng X2. Cảm ơn đại lão Momo đã hữu nghị tài trợ gói quà đạo cụ lớn x2. Cảm ơn streamer Thanh Phong đến đây đã tài trợ gói quà thời trang tùy chọn trong cửa hàng lớn. Cảm ơn đại lão Hành Chỉ Vô Câu đã tài trợ vật liệu cao cấp nước Sơn Hải. Ngoài ra, bài đăng này đạt 10.000 like. Vài ngày sau sẽ công bố hướng dẫn vượt ải ngục tù cơ quan, phiên bản độc nhất vô nhị của đại lão Momo. Mọi người nhớ follow nha. Nam, dân mạng, nhấn like có thể duy trì độ hot của bài đăng, giúp nó luôn ở trang đầu, để người dùng diễn đàn có thể hiểu rõ mọi chuyện, rửa sạch tiếng oan cho chỉ qua nhiều nhất có thể. Dân mạng vốn đã định like, giờ thấy đống quà xa hoa đó thì ngần ngại gì nữa. Kể cả không trúng thưởng thì về sau vẫn có hướng dẫn đánh ngục tù cơ quan. Phó bản còn chưa chính thức ra mắt, đại lão đã viết xong hướng dẫn rồi, có thể ban phát bất cứ lúc nào. Tiểu Hồng quả đúng là dân nhà nghề, sáng tỏ kinh doanh PR, cái gì cũng biết, nhưng làm sáng tỏ được là tốt nhất. Chuyện về chỉ qua hồi trước tôi xem rồi, có vài quản lý của chư thần chi điện thật sự quá hôi thối. Chỉ qua là một người rất tốt, trước kia tôi từng đi đánh phó bản với cô ấy, lúc ấy tôi mới chơi. Cô ấy dạy tôi từng chút một, tuy là bọn tôi không kết bạn với nhau, nhưng tôi vẫn nhớ cô ấy là người như thế nào. Mấy hôm nay đọc bài tôi còn thấy rất khó chịu. Cảm ơn các đại lão đã giúp đính chính. Thật ra tôi đi dã ngoại còn có mấy lần được cô ấy cứu cơ. Nữ thích khách ngầu lắm luôn ấy. Làm sao bây giờ? Liệu chúng nó có kiện em không? Bọn nó có chứng cứ? Chủ bài đăng thấy vậy bắt đầu hoảng loạn. Không nhanh vậy đâu. Giết người một đao nhìn đống bài đăng. Mày lo cái gì? Đằng nào cũng bỏ game rồi. Đợi một thời gian nữa thì ai nhớ mấy cái này? Gã vừa mới dứt lời, bang hội trước đó mời gã sang game mới làm quản lý bỗng gửi tin nhắn. Nói gã rất nổi tiếng trong giới game online. Sau đó còn xóa kết bạn với gã. Chủ bài đăng còn cố giải thích, gửi vài tấm ảnh chụp màn hình vào trong nhóm. Hình như mọi chuyện đi quá xa rồi. Em nhìn thấy ID của mình trên new feed của bạn em. Bạn em còn chạy tới hỏi. Anh Đao, em mới nhận được tin nhắn. Hình như là bên an ninh mạng liên hệ. Giết người một đao tái mặt. Gã nhìn thấy thông báo mới trên giao diện của mình, biểu thị gã bị báo cáo. Sau đó là một dòng tin nhắn. Xin chào, tôi là nhân viên an ninh mạng Tinh Võng A6 số 126. Chúng tôi nhận được thông tin ngài có liên quan tới vụ việc tung tin sai sự thật. Túc Mạc buồn ngủ quá, offline xong đánh một giấc tới sáng. Nắng cũng chui vào phòng qua ô cửa. Sau khi rời giường, cậu xem tin nhắn quang não. Thấy Thanh Phong báo tin vui. Từ độ hot của bài đăng cho đến Cục An ninh mạng Tinh Võng đã gửi phản hồi nói đã tiếp nhận báo cáo. Ba người hăng hái trò chuyện. Chỉ qua cũng hiếm hoi mà tham gia vào trò đùa của hai tên dở hơi kia. Náo nhiệt tới nỗi có mấy trăm tin. Túc Mạc nhận được tin nhắn cảm ơn của chỉ qua. Lần đầu tiên cậu thấy chỉ qua ít nói viết một đoạn văn dài như vậy. Túc Mạc nghiêm túc đọc hết. Cuối cùng gửi cho chỉ qua một cái nhãn dán đừng khách khí. 3. Nhóm chat sớm ngày làm giàu có 5 người vẫn không ngừng vang tiếng tinh tinh. Thể chất của mấy con mèo đêm này cũng không tồi. Ngủ trễ vậy mà sáng sớm vẫn tràn đầy tinh thần, không hề có vẻ mỏi mệt. Túc Mạc ngáp một cái, kéo kín cái chăn mỏng đang đắp. Ánh mặt trời ấm áp len lỏi qua khung cửa. Hơi thở của mùa đông có vẻ đã rất gần. Cậu bỗng lười biếng không muốn dậy, đắp chăn đọc tin nhắn trong quang não. Úc Chan, chào buổi sáng. Túc Mạc thấy thế ngừng tay, nhìn hồi lâu. Sau đó gửi cho Úc Chan nhãn dán sáng sớm tốt lành. Đúng lúc này, một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện bên giường. Đôi tay dài bế phắt cậu lên. Hai, Túc Mạc, 8 giờ rồi, không thể nằm ì một chỗ. Phải ăn sáng. Túc Mạc tỉnh ngay tức thì. Nhìn Nhạc Nhạc cao lớn trước mặt, đột nhiên ý thức được sự thua thiệt trong hình thể và chiều cao hiện giờ của mình với người máy. Nhạc Nhạc, cậu thấy da mô phỏng mới này thế nào? Túc Mạc chậm chậm rời giường, khoác thêm áo. Nhạc Nhạc nghe vậy hưng phấn đáp. Ngầu lắm, tớ gửi ảnh cho tiền bối. Nó khen tớ đẹp điên đảo. Túc Mạc đứng cạnh Nhạc Nhạc. Ướm thử chiều cao. Thật à, Nhạc Nhạc. Ừm, cơm nước xong Túc Mạc mới vào game. Tất cả đều online. Đang chuẩn bị tổ đội đi làm nhiệm vụ. Bài đính chính trên diễn đàn vẫn rất hot. Nhưng thời gian chơi game đã trở lại bình thường. Tập trung nào. Tranh thủ nửa tiếng kiếm xong điểm tích lũy hàng ngày. Thanh Phong thúc giục. Ok, tới ngay. Chỉ qua trả lời. Tắt giao diện chat. Cô bất ngờ nhận được lời nhắn xin lỗi của bang chủ chư thần chi điện. Chỉ qua vẫn luôn có ấn tượng rất tốt với vị bang chủ này. Trước kia danh tiếng của chư thần chi điện cũng không thối tha như hiện giờ. Đã từng là một bang lớn người người hướng tới. Khi chỉ qua mới chơi game, bang hội thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều. Chỉ là về sau bang chủ có việc ở ngoài đời nên tạm thời nghỉ game. Tầng quản lý thay máu. Giết người một đao lên chức quản lý. Mới trở thành như bây giờ. Chỉ qua, cảm ơn những gì em đã cống hiến cho chư thần chi điện. Rốt cuộc thì lời xin lỗi này vẫn muộn màng. Anh đã liên hệ quản lý xóa bỏ các bài đăng tung tin nhảm của chư thần chi điện trên diễn đàn. Trong ấn tượng của anh, em là một cô gái luôn lấy việc giúp người làm niềm vui. Rất độc lập và tốt bụng. Hy vọng những chuyện phiền phức bên bọn anh sẽ không gây thêm bối rối cho em. Nếu có cơ hội thì lại cùng chơi game nhé. Anh rất mừng vì em đã có một nhóm bạn tốt. Chỉ qua nhìn dòng này chợt nghĩ đến những gì đêm qua Thanh Phong và Hồng Quả Quả nói với cô. Bọn họ nói, chơi game thì phải vui. Hình như cũng không lâu lắm. Cô đã gặp được những người bạn cực kỳ tốt. Thanh Phong từ xa đã thấy chỉ qua đi tới. Nhìn danh sách thành viên, chợt hỏi, đại ca vẫn chưa tới à, Hồng Quả Quả đang tính sổ chuyển về. Anh đang treo máy à, Úc Chăn cũng gọi. Momo, Túc Mạc trả lời, tới đây, anh bận gì thế? Thanh Phong hỏi, hiếm khi anh mất tập trung nha. Túc Mạc nói, vừa mới nói chuyện với chăm sóc khách hàng của tiệm online nên không để ý. Thanh Phong nghe vậy đã tưởng tượng ra đủ thứ chuyện. Sao, mua hàng qua mạng bị lừa hả? Em có đường link hậu mãi vạn năng này. Anh lấy không? Không phải, chỉ là ra mô phỏng mới mua cho người máy trong nhà không phù hợp. Túc Mạc tắt giao diện đặt làm ra mô phỏng. Tôi định đổi cho nó cái khác. Nói xong cậu chợt nhớ ra. À đúng rồi, có cái kỳ văn đoàn đội này. Chiều mọi người rảnh không? Muốn chơi thử không? Tác giả có lời muốn nói. Nhạc, tôi đẹp điên đảo ngầu điên đảo. Chụp ảnh. 1. Chăm sóc khách hàng tiệm ra mô phỏng online. Quý khách thân mến, ngài muốn kiểu dáng như thế nào ạ? Momo. Lùn một chút. Cách trương.